Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, Thánh Hỏa Sơn. Cử quốc đều tại thăm viếng Ngô Tiện. Quốc sư Hậu Chi Hậu Giác phản ứng lại, hắn cũng đi theo quốc vương cùng nhau quỳ xuống, vẻ mặt kính trọng thăm viếng Ngô Tiện, miệng bên trong kêu tham kiến Vũ Thần, tựa như thăm viếng thần chỉ giống nhau. Ngô Tiện nhìn thấy tất cả mọi người tin tưởng chính mình là Vũ Thần, cái này mới thu hồi nguyên tố lực. Hắn nguyên tố lực vừa thu lại, quốc vương đỉnh đầu mưa liền khoảnh khắc ở giữa biến mất không thấy. Nếu không phải quốc vương trên người đều bị sôi thấu, mọi người còn cho là mình là một giấc mộng. Vũ Thần, cầu xin ngài, cầu xin ngài cứu cứu con dân của ta đi. Cầu ngài vì hỏa diễm quốc bố một trận mưa đi. Quốc vương cũng chưa thức dậy, mà là tiếp tục cấp Ngô Tiện dập đầu lễ bái. Quốc sư cũng năn nỉ nói, Vũ Thần, cầu ngài lòng từ bi, cứu cứu con dân của chúng ta đi. Vương hậu cùng công chúa vương tử nhóm cũng tại năn nỉ Ngô Tiện. Ngay sau đó còn lại là cử quốc đều tại năn nỉ Ngô Tiện cấp ngọn lửa quốc bố mưa. Ngô Tiện giơ tay hư không ép ép, ý bảo mọi người trước im tiếng. Đài cầu mưa năn nỉ thanh âm dần dần nhỏ xuống. Ngô Tiện cái này mới nói ra, bố mưa chỉ là trị phần ngọn không trị bản biện pháp. Cho nên ta đi vào ngọn lửa quốc, cũng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, mà là bị Thủy Vi Lan gửi gắm. Ta là bị nàng ngày đêm cầu vũ tâm trí cảm động mới đi tới ngọn lửa quốc. Nhưng các ngươi cư nhiên suy nghĩ cầm nàng thiêu chết, dùng như vậy ngu muội biện pháp cầu vũ. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi, loại này tế hỏa cầu vũ biện pháp căn bản sẽ không hữu dụng. Các ngươi cần không phải một trận mưa, mà là cần muốn thay đổi hoàn cảnh, từ trên căn bản giải quyết ngọn lửa quốc hàng năm cực nóng vấn đề. Hắn lại nói bình tĩnh, nhưng dùng từ lại rất sắc bén, mang theo phê phán, mặc kệ là quốc vương vẫn là quốc sư, trọn vẹn cũng không dám phản bác. Hồi lâu sau, quốc sư mới nhận sai nói, Vũ Thần, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta không còn dám thiêu chết Thủy Vi Lan. Thỉnh Vũ Thần cho chúng ta ngọn lửa quốc chỉ một con đường sáng. Quốc gia chúng ta bên trong có một tòa Thánh Hỏa Sơn. Chân núi Hạ Dung Nham hàng năm lưu kinh dưới mặt đất. Xử đến chúng ta nơi này cực nóng khó nhịn, khô hạn vô cùng. Chúng ta cũng hy vọng có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta đều là phàm nhân. Bây giờ không có biện pháp a. Là Vũ Thần, thỉnh ngài lòng từ bi, giúp chúng ta một tay đi. Quốc vương cũng đi theo cầu xin, tiếp theo lại là cử quốc bắt đầu cầu xin. Ngô Tiện lại lần nữa giơ tay ép ép, nói ra, ta nếu đề nghị, tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết, bất quá ta yêu cầu bên trên một chuyến Thánh Hỏa Sơn. Tự mình đi nói chuyện Thánh Hỏa Sơn tình huống bên trong, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Quốc sư vừa nghe Ngô Tiện muốn đi thánh núi lửa mặt cha xét tình huống, tức khắc lại kinh lại dọa, Vũ Thần, thánh núi lửa mặt đều là dung nham a, đi vào sẽ bị thiêu chết, đó là các ngươi người thường, thần là sẽ không bị lửa đốt chết. Ngô Tiện trang bức nói, quốc sư a âm thanh, cái này mới phản ứng được, vội nói, Vũ Thần ngài nói đúng lắm, ta đây hiện tại liền mang ngài đi Thánh Hỏa Sơn. Ngô Tiện gật đầu một cái, ngược lại đối Thủy Vi Lan nói, dám cùng ta đi sao? Thủy Vi Lan suy nghĩ cũng không suy nghĩ cũng đồng ý. Dám, nàng tin tưởng Ngô Tiện, không hiểu tin tưởng, cũng không biết vì cái gì. Ngô Tiện liền mang theo nàng, theo quốc sư rời đi đài cầu mưa. Trừ bỏ quốc sư, Ngô Tiện không nhường bất kỳ người nào khác đi theo. Ra đài cầu mưa lúc sau liền lên xe ngựa, mã phu điều khiển xe ngựa, một lộ ra thành, hành hương núi lửa mà đi. Đây là Ngô Tiện lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Quốc sư xe ngựa thực xa hoa, bên trong đều là đệm mềm. So thế giới hiện đại bên trong cao thiết ngồi mềm oặt đều thoải mái. Nhưng là cái này sóc này cảm giác vẫn là nhường Ngô Tiện mau phun ra. May mắn hắn không say xe. Bằng không thật sẽ trực tiếp phun cấp quốc sư xem. Mã xe chạy nửa giờ sau, bọn họ rốt cuộc đã tới Thánh Hỏa Sơn dưới chân. Bên này so trong thành còn muốn nhiệt. Xuống xe chính là một thân mồ hôi. Ngô Tiện cũng không biết Hỏa Diễm Sơn các bá tánh bình thường đều là cuộc sống thế nào. Này như thế nào chịu được? Vũ Thần, đây là Thánh Hỏa Sơn. Quốc sư chỉ trước mắt độ cao so với mặt biển hơn 100 mét Thánh Hỏa Sơn nói. Ngô Tiện gật gật đầu. Đối với hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta cùng Thủy Vi Lan bên trên đi là được rồi. Quốc sư liên tục gật đầu. Ngô Tiện liền mang theo Thủy Vi Lan lên núi. Lên núi có chuyên môn tu sửa đường núi. Một tiết có một tiết thạch thang. Ngô Tiện nắm Thủy Vi Lan tay. Hành tàu ở giữa hai người chung quanh cũng đã bị một tầng trong suốt kim quang cháo nhốt lại cái. Này bên trong, Thủy Vi Lan cảm thấy thần kỳ. Giống như cái này vòng sáng có thể cách nhiệt dường như. Bọn họ vẫn luôn hướng đỉnh núi đi. Lại không có cảm giác được nướng nướng. Tựa hồ còn lạnh nhanh hơn một chút. Đây là cái gì? Thủy Vi Lan thật ở tò mò. Ngô Tiện cũng không biết nên cùng nàng giải thích thế nào. Liền nuốt cả quả táo nói ra. Ngươi có thể lý giải thành một cái bảo hộ vòng. Chạm ở cái này trong giới. Liền sẽ không bị lửa đốt đến. Thật là lợi hại. Thủy Vi Lan không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngô Tiện cười cười. Nắm nàng tiếp tục hướng đỉnh núi đi. Không bao lâu liền đến đỉnh núi. Đỉnh núi tu sửa một cái giàn tế. Thủy Vi Lan nói đó chính là tế hỏa cầu vũ giàn tế. Quốc sư sẽ trước ở trên tế đài cách làm. Sau đó cầm bị tuyển bên trong nữ tử ném xuống Thánh Hỏa Sơn sơn khẩu. Phi thường tàn nhẫn, Thủy Vi Lan có điểm không dám tới gần miệng núi lửa. Sợ ngã xuống bị thiêu đã chết. May mà có Ngô Tiện. Hắn vẫn luôn nắm nàng. Nàng mới lấy hết dũng khí cùng hắn cùng nhau đi gần miệng núi lửa. Ngô Tiện thăm dò hướng miệng núi lửa phía dưới nhìn lại. Cũng không nhìn thấy ngọn lửa hừng hực. Bên trong đen như mực. Cũng không giống có dung nham dáng vẻ. Hắn phán đoán đây là một tòa ngủ đông núi lửa. Dưới tình huống bình thường sẽ không bùng nổ. Từ đến đây, hắn liền tính toán đi xuống xem. Chúng ta đi xuống xem. Tin tưởng ta, không có việc gì. Hắn trước cấp Thủy Vi Lan đánh một tề dự phòng châm. Thủy Vi Lan hít sâu, gật gật đầu. Ngô Tiện liền ôm quá nàng eo. Nàng eo rất nhỏ, hắn mới vừa ôm đi lên cũng nhớ tới ba chữ. Con kiến eo. Thủy Vi Lan bởi vì sợ đã nhắm hai mắt lại. Nhắm thật chặt không dám mở. Ngô Tiện cười, ôm nàng nhảy lên một cái. Nhảy vào miệng núi lửa. Kim quang cháo đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Ngô Tiện cũng không sợ hãi. Hắn cái này cũng không phải lần đầu tiên rơi vào phía dưới núi lửa. Chỉ là tốc độ rơi xuống quá nhanh. Hắn cũng khinh thường hoàn cảnh chung quanh. Thẳng đến dưới chân mềm nhũn. Hắn mới biết nói rốt cuộc. Thủy Vi Lan cũng cảm giác được đụng đáy. Nàng đánh bạo mở mắt. Liền nhìn đến dưới chân dẫm lên chính là cuồn cuộn dung nham. Dung nham sôi trào, tựa như đại giang đại hà mãnh liệt lưu động, mà nàng liền dẫm lên trên. Thế nhưng không có bị bỏng rát, càng không có bị nóng chảy. Nàng giật mình ngẩng đầu nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện lại đối nàng nhất tiếu. Ta nói sẽ không có sự. Lên trước bờ, hắn thuần thục mang theo Thủy Vi Lan lên bờ. Bên trên bờ lúc sau cũng không có triệt tiêu quanh thân kim quang cháo. Vẫn luôn lợi dụng kim quang cháo cách trở ngoại giới độ ấm. Sợ bị cực nóng bỏng rát. Thủy Vi Lan bị chấn kinh rồi hảo một lúc mới hoàn hồn. Nàng xem thánh trong núi lửa hoàn cảnh. Này đế hạ cư nhiên có một cái đường sông. Đường sông chảy xuôi dung nham. Đúng là bởi vì là những cái này dung nham. ngọn lửa quốc mới hàng năm ở vào dưới nhiệt độ cao. Dưới tình huống bình thường, hỏa chân núi hạ dung nham chôn giấu với vỏ quả đất chỗ sâu trong. Chỉ có tại núi lửa bùng nổ thời điểm, dung nham mới có thể tải áp lực dưới tác dụng phun ra địa biểu. Địa biểu độ ấm không đủ, dung nham phun ra sau liền sẽ bị làm lạnh, hình thành nham thạch, giống như vậy như con sông dưới mặt đất chảy xuôi dung nham ta là chưa từng thấy. Chúng ta trước theo hạ du đi, xem loại hiện tượng này là từ nguyên nhân gì hình thành. Ngô Tiện nhìn một lúc sau nói, Thủy Vi Lan cái hiểu cái không? Chỉ Hảo gật đầu, hết thảy nghe Ngô Tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.